Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, chiến trường càng cần hơn ta. Theo lý thuyết, Tần Kiêu làm sơ cấp võ giả, lão người nhái lặn đầy đủ đối với hắn tạo thành uy áp. Thế nhưng là theo Tần Kiêu nắm giữ võ kỹ càng ngày càng nhiều, thân thể tố chất của hắn cường đại, lại có thể ngăn cản những này dị thú uy áp. Dưới loại tình huống này, hắn có lẽ không cách nào chiến thắng đối phương, lại đủ để chạy trốn. Đều thất thần làm gì, nhanh lên a! Tần Kiêu hét lớn một tiếng. Mà lúc này, Nghiên Hai, Nghiên Ba đám học trưởng bọn họ mới rốt cục tỉnh ngộ lại. Những người này xông lên phía trước, cùng cái kia lão người nhái lặn chiến đấu ở cùng nhau. Tần Kiêu mang theo cái kia đại học năm 4 học trường trở về tới đóng quân doanh địa ở trong. Tần Kiêu vừa hạ xuống hạ bị một đám trị liệu hệ học sinh vây quanh. Nhanh, trị liệu dụng cụ, tiêm vào thuốc cầm máu, cho hắn thuốc xương. Tần Kiêu, tạ ơn. Người học trưởng kia lúc này mới từ bên bờ sinh tử lấy lại tinh thần. Trên mặt hắn treo trong sự sợ hãi chảy ra nước mắt. Thực sự chật vật không chịu nổi, nhưng là hắn tối thiểu còn sống. Hảo hảo tu dưỡng, Tần Kiêu nói xong, liền muốn quay đầu rời đi. Lúc này, chung quanh bận rộn trong đám người, lại truyền đến kêu sợ hãi. Trái tim ngừng, không, lại cứu giúp, nhanh, không thể chết, bảo mệnh dược tề đâu. Giúp hắn chút xuống a. Tỉnh lại một điểm, hắn đã chết, cái khác thương binh cần ngươi. Tần Kiêu ánh mắt trông đi qua, liền thấy một cái ngực cắm xương cá học sinh. Tần Kiêu bước nhanh tới, thiên y nhãn, Tần Kiêu trên đỉnh đầu tản ra hào quang màu xanh lục, trong chốc lát đem cái này đã đình chỉ nhịp tim học sinh trong cơ thể thấy rõ ràng. Đối phương ngực đã tràn đầy máu tươi, xương cá trúng đích trái tim, cắt ra trái tim, tạo thành đại lượng xuất huyết bên trong. Những này đều không phải là trị liệu dụng cụ có thể trị. Thiên ti thủ, Tần Kiêu hai tay lóe ra oánh oánh ánh sáng màu xanh, bắt lại xương cá, đem căn này xương cá rút ra, máu tươi phun ra, ở tại Tần Kiêu trên mặt. Nhưng là ánh mắt hắn đều không có nháy một cái. Vạn dung kim châm, bí ẩn kim quang đã rơi vào đối phương ngực. Kim châm đem vỡ vụn trái tim khâu lại. Đây cũng là người tương lai có được cường đại thể phách, nếu không đều không thể kiên trì. Sau đó, Tần Kiêu mở ra trị liệu dụng cụ. Ánh sáng màu xanh chiếu xạ đến trên thân thể người này, đem ngực bị Tần Kiêu phong bế cửa hang chữa trị. Chí mạng thương thế đạt được làm dịu, Tần Kiêu lần nữa rơi xuống mấy cái kim châm, kích hoạt lên trên người đối phương sinh mệnh lực. Khụ khụ, nguyên bản đã phán quyết tử hình người bỗng nhiên hít vào một hơi, sống lại. Cái kia không muốn rời đi trị liệu hệ học sinh nhìn đến đây, mở to hai mắt nhìn, không chỉ là bởi vì Tần Kiêu cứu sống đối phương, càng là bởi vì Tần Kiêu sử dụng võ kỹ tông sư cảnh thiên y nhãn, tông sư cảnh thiên ti thủ. Thế nhưng là người này lại cũng không là bọn hắn trị liệu hệ học sinh. Nếu có dạng này thiên tài y học hệ học sinh xuất hiện, bọn hắn làm sao có thể không biết. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Nhanh, đi theo ta bên này, còn có càng nhiều người muốn trị liệu. Chỉ là đối phương giữ chặt Tần Kiêu cánh tay, lại không cách nào dung chuyển Tần Kiêu. Tần Kiêu đem tay của đối phương lấy xuống, sau đó nói ra, không, ta không thể lưu tại nơi này, ta muốn đi phía trước chiến đấu. Nữ tử kia lập tức giận dữ, vớt công huân cứ như vậy chọc yếu ngươi, biết ngươi ở chỗ này sẽ cứu sống bao nhiêu sinh mệnh, ta lưu tại nơi này tử vong mới có thể càng nhiều. Tần Kiêu nói xong cũng không còn giải thích, thần hình trăm bước đã phát động, một lần nữa trở lại bùn đất dựng tường thành dốc cao bên trên. Ngươi trở về, ngươi làm sao như thế tự tư? Nữ tử kia lớn tiếng kêu, chỉ là thanh âm của nàng rất nhanh bị người ngăn lại. Đủ rồi, hắn nói rất đúng, ngươi không có tư cách ngăn cản hắn. Trước đó giành giật từng giây cứu giúp những người khác, nữ tử giận dữ mắng mỏ đối phương. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Tần Kiêu. Hắn nắm giữ tông sư cảnh võ kỹ. Có hắn trên chiến trường mới có thể cam đoan săn giết đầy đủ địch nhân, để cái khác hệ chiến đấu học sinh không bị thương. Hắn lưu lại có thể cứu mấy người, nhưng là không có hắn, hiện tại thương vong tuyệt đối sẽ biến thành gấp 10 lần, gấp 100 lần, có lẽ phía trước liền muốn hỏng mất. Bị nói, nữ tử trừng to mắt, lúc này mới không thể tưởng tượng nổi nói. Hắn lại chính là Tần Kiêu. Nguyên lai, đây chính là trong truyền thuyết. Cái kia Tần Kiêu, trên người hắn có quá nhiều quang hoàn, đã đếm không hết. Không nghĩ tới, đối phương hiện tại ngay cả y thuật đều mạnh mẽ như vậy. Đừng phát ngây người, nhanh cứu người. Đến rồi, đến rồi. Cô gái này học sinh chỉ có thể thu liễm cảm xúc, gia nhập trị liệu ở trong, mà trở về trên chiến trường Tần Kiêu cũng lập tức gia nhập chiến đấu đại quân, không còn lấy đùa giỡn thái độ săn giết. Trên vai của hắn tựa hồ đột nhiên nhiều hơn một chút nặng nề đồ vật, để hắn cảm thấy mình trách nhiệm trọng đại. Nguyên lai đây chính là lực lượng lớn bao nhiêu, trách nhiệm lớn bao nhiêu đạo lý sao? Bởi vì nếu như hắn không thi triển những lực lượng này, như vậy cùng hắn cùng một chỗ đến đồng học, hắn học trưởng, còn có bạn học của hắn đồng bạn, rất có thể liền sẽ bị chết ở chỗ này. Hắn không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Hy vọng của hắn là một cái cũng không có thể thiếu. Tần Kiêu điên cuồng chiến đấu. Lúc này, khoảng cách Tần Kiêu bọn người 30 km, Chiêu Dương Hồ một bên xuất hiện mấy chục cái thực lực cường đại võ tông, có quân đội tướng quân, có phế tinh liên minh chính phủ quan viên, có trường học khác lão sư, có võ quán quán chủ, tập đoàn người phụ trách, thậm chí còn có dân gian thợ săn. Lý Thanh tiến về bên hồ một vị trí, tìm được phí thần bên người, còn có hệ khác chủ nhiệm, viện trưởng, thực lực đều phi thường không tầm thường. Lý Thanh, người tại sao trở lại? Đúng vậy a, học sinh hiện tại ai mang theo đâu? Tất cả mọi người quan tâm tới đến. Lý Thanh nói ra, có Tần Kiêu tại, những lão sư này, so học sinh cũng biết Tần Kiêu là ai, cũng biết Tần Kiêu cường đại. Cũng đúng, Tần Kiêu bên người còn có một trường học mời tới võ tông vệ sĩ đâu a. Thế nhưng là võ tông vệ sĩ sẽ chỉ bảo hộ Tần Kiêu, để hắn bảo hộ tất cả học sinh, chỉ sợ không được. Những lão sư này lập tức nhíu mày. Lý Thanh lại khoát khoát tay, nói ra, không cần vệ sĩ xuất thủ. Ta nói, liền là Tần Kiêu chính mình, một mình hắn là có thể giải quyết. Phí thần nghe được Lý Thanh, cũng gật gật đầu, đúng vậy a. Nếu như ngay cả địch nhân như vậy đều kết cục không được, hắn cũng không phải tông sư cảnh đại sư. Những người khác nghe đến đó cũng đều hai mặt nhìn nhau, nhưng không có nói thêm gì nữa. Tần Kiêu hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi trách nhiệm này. Hiện tại bọn hắn càng quan trọng hơn là phong tỏa trước mắt vết nứt, giết chết dung nhập vào phế tinh vị mặt nhân vật cường hãn, thả đi bất kỳ một cái nào độ nguy hiểm tại màu tím phạm vi dị thú. Đối với người bên ngoài tới nói, liền là một trận tai nạn. Cũng may, lần này vết nứt không gian bên trong chỉ xuất hiện một cái độ nguy hiểm tại màu tím dị thú. Mà bây giờ tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm, muốn săn giết con này dị thú. Tích tích tích, bén nhọn tiếng cảnh báo truyền đến. Tâm tình của tất cả mọi người đều căng cứng. Địch nhân lập tức liền muốn xuất hiện. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.